Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1273, Tinh Thạch Chi Thành. 2. Dương Phong, người gấp gáp như vậy trở về Thái An thành cái kia phế tích làm gì? Bên kia giao cho Dương Hồng Dương Nhất bọn họ quản lý liền tốt. Chúng ta cũng không cần trở về đi. Nhìn thấy Dương Phong đáp ứng yêu cầu của mình, Vương Thụy tâm tình tốt đẹp nói. Vương Sư Phó, người biết Tinh Thạch Chi Thành sao? Dương Phong không có trực tiếp trả lời Vương Thụy vấn đề, mà là ngữ tức giận bình thản hỏi ngược lại. Tinh Thạch Chi Thành ta làm sao có thể không biết đây? Đáng tiếc, Tinh Thạch Chi Thành đã sớm tiêu tan tại mênh mông trong lịch sử. Tinh Thạch Chi Thành kiến tạo bản vẽ cũng biến mất tại trong lịch sử. Nghe được Dương Phong nhắc lên Tinh Thạch Chi Thành, Vương Thụy không tự chủ được thở dài nói. Đối với trong truyền thuyết tập đông đảo khoa học kỹ thuật đại thành Tinh Thạch Chi Thành, Vương Thụy cái này luyện khí đại sư vô cùng hoài niệm. Đặc biệt mong muốn mắt thấy một chút Tinh Thạch Chi Thành hình dáng. Vương Sư Phó, không lâu về sau, người liền sẽ tận mắt chứng kiến Tinh Thạch Chi Thành quật khởi, đồng thời tham gia nhập trong đó, trở thành Tinh Thạch Chi Thành người kiến tạo một trong. Cảm nhận được Vương Thụy đối với Tinh Thạch Chi Thành mãnh liệt khát vọng chi tình, Dương Phong không khỏi khẽ mỉm cười nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi nắm giữ Tinh Thạch Chi Thành kiến tạo bản vẽ? Ngươi mong muốn kiến tạo Tinh Thạch Chi Thành? Dương Phong vừa mới nói ra, Vương Thụy liền đầy khuôn mặt vẻ không thể tin nhìn qua Dương Phong nói. Tinh Thạch Chi Thành thế nhưng là khôi lỗi môn thành tựu tối cao một trong. Dương Phong vậy mà nắm giữ Tinh Thạch Chi Thành kiến tạo bản vẽ, còn muốn đem Tinh Thạch Chi Thành kiến tạo ra được. Cái này khiến hắn cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản chính là lên trời tại cùng hắn nói đùa đồng dạng. Đúng vậy, chúng ta không lâu liền muốn kiến tạo một cái Tinh Thạch Chi Thành. Hiện tại chúng ta cần làm một chút công tác chuẩn bị. Hy vọng Vương Sư Phó có thể hảo hảo phối hợp ta. Nhìn xem Vương Thụy trên mặt chấn kinh chi sắc, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Có thể tham dự Tinh Thạch Chi Thành kiến tạo là vinh hạnh của ta. Có gì cần ta làm, cứ việc phân phó, ta tuyệt đối không làm bất kỳ chối từ. Vương Thụy không chút do dự đáp lại nói. Vương Sư Phó, sắp xếp của chúng ta là như vậy. Nghe được Vương Thụy lời nói, Dương Phong chậm rãi nói ra. Rất nhanh, Dương Phong cùng Vương Thụy liền trở về tới doanh địa tạm thời bên trong. Vương Thụy lập tức vội vã chạy về chướng bồng của mình, luyện chế một chút đồ vật đi. Mà Dương Phong thì đem Dương Hồng quản gia cùng Dương Nhất đại thống lĩnh kêu tới mình hoàng kim trong đại chướng, phân phó một ít chuyện, liền yên tĩnh nằm tại thoải mái dễ chịu giường lớn bên trên, suy tư Tinh Thạch Chi Thành kiến tạo sự nghi. 3 ngày chớp mắt mà qua. Tại cái này 3 ngày bên trong, Dương Nhất đem phân tán đến trong tứ đại quân đoàn Dương gia quân sĩ binh tập hợp, cùng 5.000 bảo trì xây dựng chế độ Dương gia quân sĩ binh tụ tập đến một chỗ, tại hoàng kim đại trướng bên ngoài chờ đợi Dương Phong điều khiển. Những võ giả khác thì bắt đầu nhào chảo dã thú cùng thú dữ cấp thấp, chặt cây cự mộc chế tạo phương tiện chuyên chở, mà Dương Hồng quản gia thì tổ chức lãnh địa phụ nữ nhi đồng đến bị quân đội dọn dẹp một lần rừng rậm giáp danh, thu thập có thể ăn thực vật, thu thập một chút mỹ lệ hoa cỏ cây cối, tổ kiến cường tráng dọn dẹp Thái An thành phế tích tạp vật. Cũng bắt đầu dọn dẹp Thái An thành phụ cận phương viên mấy trăm dặm cự mộc sợi đằng cự thạch. Vì Tinh Thạch Chi Thành kiến tạo dọn ra đầy đủ thổ địa. Lúc này, Dương Phong từ Hoàng Kim Đại Trướng ở trong đi tới, mang theo hơn 1 vạn tên Dương gia quân, hướng về ngoài trăm dặm một tòa núi lớn bên trong tiến về phía trước mà đi. Nhìn trước mắt xanh tươi tốt, nguy nga hùng vĩ thiên trượng đại sơn, lại ngoảnh đầu lại nhìn phía sau tinh nhuệ Dương gia quân. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Tòa này nguy nga thiên trượng đại sơn là tinh thạch chi thành cung cấp bộ phận cứng rắn đá xanh. Cũng với tư cách Dương gia quân huấn luyện đối tượng, trợ giúp Dương gia quân nhanh chóng tăng cao thực lực. Dương gia quân là Dương Phong trong tay vương bài, cũng là Dương Phong dòng chính binh sĩ, tuyệt đối chung với Dương Phong binh sĩ. Dương Phong mặc dù nắm giữ 17 vạn 5 ngàn binh sĩ, nhưng mà đối với tuyệt đối trung thành, tuyệt đối phục tùng hắn bất cứ mệnh lệnh gì, để hắn tuyệt đối yên tâm, chỉ có 1 vạn tên Dương gia quân. Bởi vậy Dương Phong mới sẽ từ 1 vạn Dương gia trong quân rút giọng 5 ngàn người, đánh tan lớn trong tứ đại quân đoàn, đảm nhiệm các cấp sĩ quan. Dương gia quân mặc dù tinh nhuệ, ý thức chiến đấu vô cùng cường đại, nhưng mà cá nhân thực lực lại tương đối nhỏ yếu. Cùng những cái kia trước đó mạo hiểm giả dòng binh so sánh, hoàn toàn ở vào phía dưới, căn bản là không có cách hữu hiệu quản lý riêng phần mình dưới tay. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến 4 đại quân đoàn sức chiến đấu. Đây là Dương Phong chỗ không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó Dương Phong lợi dụng Dương gia quân mang theo đại lượng dược liệu, luyện chế được đại lượng đan dược, chuẩn bị lợi dụng những đan dược này, đem Dương gia quân hơn 1 vạn người cá thể sức chiến đấu tăng lên. Tăng tốc 4 đại quân đoàn sức chiến đấu hình thành tốc độ. Dương Phong để sau lưng hơn 1 vạn tên Dương gia quân lui ra phía sau vài dặm, bay lên không, thể nội pháp lực tung hoành. Nhìn xem dưới thân xanh tươi tốt cây cối, không khỏi hét lớn một tiếng, hỏa diễm đầy trời. Theo Dương Phong hét lớn một tiếng thanh âm, phương viên mấy 10 cây số hỏa hệ linh tức giận, giống như thủy triều hướng về Dương Phong bên người tụ tập mà đi. Tại hắn thể nội tuôn ra pháp lực người chỉ huy phía dưới, hóa thành đầy trời vô cùng nóng hỏa diễm, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, đem hắn dưới thân xanh tươi tốt cây cối sợi đằng nhóm lửa. Nhìn lên bầu trời bên trong Dương Phong cùng khắp thiên hỏa diễm, cùng với cách đó không xa giấy lên lửa nóng hừng hực cây cối sợi đằng, hơn 1 vạn tên Dương gia quân không khỏi mở to hai mắt, lộ ra một bộ kinh hỉ vẻ hưng phấn, đối với tương lai tràn đầy huyễn muốn cùng khát vọng. Điên cuồng gió gầm thét, nhìn thoáng qua dưới thân giấy lên lửa nóng hừng hực cây cối sợi đằng. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thể nội pháp lực lần nữa tuôn trào ra, nổi giận gầm lên một tiếng. Phương viên mấy 10 cây số phong hệ linh tức giận, nhanh chóng tụ tập đến hắn bên người, hóa thành từng trận điên cuồng gió, làm cho hắn dưới thân liệt diễm càng đốt càng vượng. Vô số cây cối dây leo, như thiểm điện hóa thành từng đống cho bụi, nước khắp núi vàng, nhìn thấy dưới thân cây cối sợi đằng đã bị đốt cháy hết sạch. Hừng hực liệt hỏa có hướng nơi xa lan tràn mà đi xu thế. Dương Phong không khỏi khẽ quát một tiếng, đại lượng thủy hệ linh tức giận hướng về hắn bên người tụ tập. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, hóa thành mưa rào tầm tã hướng về phía dưới hạ xuống mà đi. Tướng hùng hùng liệt hỏa dội tắt, đem phương viên mười mấy cây số cây cối sợi đằng đốt cháy hết sạch. Tại cao ngàn trượng sơn trước đó dọn dẹp ra một mảnh đất trống lớn đằng sau, Dương Phong liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái trường kiếm sắc bén. Thể nội pháp lực tuôn trào ra, quán chú đến trường kiếm trong tay bên trong. Hướng phía dưới gắng sức vung lên, một đạo dài chừng 10 trượng cực lớn kim sắc kiếm mang từ trên trời hạ xuống, hung hăng cắt vào đến thiên trượng đại sơn bên trong, lưu cái tiếp theo rộng chừng mấy trăm trượng, thẳng đến thiên trượng đại sơn dưới đáy vết kiếm. Thiếu gia quá lợi hại, một kiếm này đủ để giết chúng ta Dương gia quân một nửa quân lực. Cảm nhận được Dương Phong huy kiếm trước đó tản mát ra khí thế cường đại, khi nhìn đến Dương Phong một kiếm ngay tại Thiên Trượng Đại Sơn lưu lại lớn như vậy một cái vết kiếm. Hơn một vạn tên Dương gia quân sâu sắc bị chấn động. Không tự chủ được nhau nhau nghị luận. Thân ở giữa không trung Dương Phong, không để ý tới sẽ dưới mặt đất hơn vạn tên Dương gia quân tiếng nghị luận. Chỉ là không ngừng thôi động thể nội pháp lực, vung ra từng đạo dài chừng 10 trượng lăng lệ kiếm mang. Hướng về dưới thân Thiên Trượng Đại Sơn bên trên phách chảm mà đi. Trong lúc nhất thời, vô số đạo lăng lệ kiếm mang, mang theo sắc bén phong mang, không ngừng từ không trung hạ xuống, rơi vào Thiên Trượng Đại Sơn bên trong, còn như cắt đậu hũ đồng dạng, đem Thiên Trượng Đại Sơn cắt chém thành từng khối, dài đến ngàn trượng, cao rộng tất cả đạt một trượng hình vuông cự thạch đầu khối. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình tinh nguyên đan, bổ sung một trong hạ thể tiêu hao pháp lực, Dương Phong liền từ không trung hạ xuống Dương gia quân trước. Đưa tay chỉ hướng nguyên một đám dài đến ngàn trượng, cao rộng tất cả đạt một trượng hình vuông cự thạch đầu nói. Cầm lấy các ngươi vũ khí trong tay, vận khởi các ngươi nội lực trong cơ thể, đem những thứ này hình vuông cự thạch đầu khối, cắt chém thành nguyên một đám dài đến ba trượng hình vuông cự thạch. Dương Phong vừa mới nói ra, hơn một vạn tên Dương gia quân liền lập tức lớn tiếng đáp lại nói. Vâng, thiếu gia, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, gầm lên giận dữ âm thanh về sau. Từng người Dương gia quân tại riêng phần mình trưởng quan dẫn dắt phía dưới. Đi đến nguyên một đám hình vuông cự thạch đầu khối trước. Rút ra trên người vũ khí, thôi động thể nội nội lực, quán chú đến vũ khí trong tay bên trên. Gắng sức hướng về trước người hình vuông đầu khối cự thạch bên trên cấp tốc chém xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm phong mang, từ từng thanh vũ khí bên trong bắn ra, rơi vào đến từng khối hình vuông đầu khối cự trong đá. Đem cắt chém thành từng khối dài đến ba trượng, cao rộng tất cả một trượng cứng rắn đá xanh gạch vuông. Một khắc đồng hồ đằng sau, nhất lưu võ giả phía dưới Dương gia quân sĩ binh, đem nội lực trong cơ thể hao hết, vũ khí trong tay hung hăng chém vào đến cứng rắn thanh trong đá. Phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, lại không cách nào đem cắt ra, tất cả nội lực hao hết binh sĩ, đem đã cắt chém tốt cự thạch, chất đống tại ngoài 10 dặm vuông vức thổ địa tiến lên. Nhìn thấy có 2/3 binh sĩ hao hết nội lực, không còn cách nào tại tiếp tục cắt chém cự thạch, Dương Phong lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, hơn 6.000 tên lính thu hồi trên người vũ khí, song tay thật chặt chảo ở một tảng đá lớn, hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân nâng lên, đem trong tay cự thạch giơ lên, hướng về ngoài 10 dặm vuông vức thổ đi tới, đem cự thạch chỉnh tề chất đống tại bằng phẳng thổ địa bên trên. Lần nữa trở về Thiên Trượng Đại Sơn trước, giơ lên một khối khác cự thạch, làm hơn 6.000 tên binh lính tinh nhuệ, đem bọn họ cắt cự thạch toàn bộ sửa sang lại chất đống tại ngoài 10 dặm vuông vức thổ địa bên. Trên về sau, bắp thịt toàn thân đau nhức, vô lực ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hào hển tức giận tới. Một lần đơn giản cắt chém vận chuyển cự thạch, liền đem nội lực của bọn hắn thể lực tiêu hao sạch sẽ. Giống như đánh một cái đại chiến đồng dạng, ngồi liệt trên mặt đất không nhúc nhích, đứng lên, đem viên đan dược này ăn vào, khôi phục thể nội tiêu hao nội lực cùng thể lực, tiếp tục cắt cự thạch đi. Nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất, giống như chó chết đồng dạng 6.000 binh lính tinh nhuệ. Dương Phong từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra hàng loạt thối thể đan, đem phát ra đến mỗi một sĩ binh trong tay. http://www.sop.com.ht/90316/20.727.988 HTML UHUM Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.